Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Bạch Hổ Nuốt Quỷ. 9 giờ tối, tắm rửa xong, giúp Lạc Gia Gia thổi xong tóc về sau. Lạc Phi về tới gian phòng, Tiểu Gia Phi tối nay có chút không đúng. Ở phòng khách đi tới đi lui, réo lên không ngừng, xem ra có chút sao động bất an. Lạc Phi cho Đồng Đại Tiểu Thư hồi phục tin tức về sau. Mở cửa phòng, đi vào phòng khách, nhìn về phía Tiểu Gia Phi, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Tiểu Gia Phi gần nhất dài lớn hơn một vòng, rõ ràng thức ăn rất kém cỏi, không biết là thế nào lớn lên. Lúc này nó ở phòng khách đổi tới đổi lui, màu hổ phách con ngươi lấp lóe trong bóng tối lấy sâu kín huỳnh quang. Gặp hắn đi ra, lập tức đối với hắn, ngào ô kêu. Xem ra có chút lo lắng. Lạc Phi ngồi xổm xuống, sờ lên đầu của nó nói. Thế nào? Lại đói bụng? Tiểu Gia Phi lắc lắc đầu, tránh thoát hắn vuốt ve. Ngào ô kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phòng khách cửa sổ. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn lại, màn cửa kéo ra, ánh trăng lạnh lẽo thông qua cửa sổ kiếng rơi vào. Chỗ đó trống trơn, không có cái gì. Trong con mắt của hắn đột nhiên sáng lên hai mặt bích mang. Một lần nữa nhìn về phía cửa sổ, vẫn không có thấy cái gì. Người muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Lạc Phi nghĩ nghĩ, cần phải có cái này khả năng. Từ khi cái này Tiểu Bạch Hổ đi vào nhà về sau, thì không còn có từng đi ra ngoài. Đoán chừng rất muốn đi xem thế giới bên ngoài. Tiểu Gia Phi lập tức ngao ô kêu một tiếng, nhẹ gật đầu. Lạc Phi trong tim khẽ động, đứng người lên, thanh âm phóng đại nói, đã trễ thế như vậy, ra ngoài làm gì? Tản bộ. Ngao ô, ngao ô. Tiểu Gia Phi réo lên không ngừng. Lạc Phi nhìn về phía Lạc Gia Gia đóng lại cửa phòng, thở dài một hơi, nói, tốt a, thì mang ngươi đi ra ngoài chơi một hồi, thì một hồi nha. Sau đó lại thầm nói, kêu thực đáng ghét, căn bản là ngủ không được cảm giác. Nói xong, đi đến Lạc Gia Gia cửa gian phòng, gõ cửa một cái nói, Lạc Gia Gia, Tiểu Gia Phi muốn ra ngoài chơi, ta dẫn nó ra đi vòng vòng. Một hồi trở về, trong phòng không có trả lời, không có trả lời, vậy nếu không có ý kiến. Lạc Phi trong tim mừng thầm, đối với Tiểu Gia Phi ngoắc nói, đi thôi. Xuyên qua giày, mang theo Tiểu Gia Phi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Gia Phi thì hưng phấn lên, ngào ô kêu một tiếng, nhảy cả tưng xuống lầu, động tác dị thường nhạy bén. Lạc Phi cũng không sợ nó thừa cơ chạy trốn, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, cho ban trưởng phát tin tức. Ban trưởng, ta nhớ ngươi lắm, mau ra đây đi, ta mang theo Tiểu Gia Phi ở phía dưới, chờ ngươi. Vừa gửi đi xong, tin tức rất nhanh hồi phục lại. Mộ Thiên Tuyết, ta thì tại cửa ra vào. Lạc Phi lập tức đuổi kịp Tiểu Gia Phi, đi xuống lầu. Tiểu Gia Phi ở tiểu khu khắp nơi tán loạn, tốc độ rất nhanh, giống như là một cái mèo rừng nhỏ. Hơn nữa còn siêu một tiếng bỏ lên trên một cây đại thụ, lại nhảy xuống tới. Lạc Phi đi đến cửa tiểu khu lúc, nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại đèn đường mờ vàng xuống. Ô vuông váy ngắn áo sơ mi trắng, tiểu Âu phục, màu trắng vớ dài, tóc dài tới eo, cao gầy yểu điệu, thanh thuần mỹ lệ, không phải ban trưởng đúng đúng người nào. Tiểu Gia Phi đâu? Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Lạc Phi quay đầu, đối với đằng sau còn ở chạy loạn khắp nơi Tiểu Gia Hỏa quát nói. Gia Phi! Tới, tỷ tỷ ngươi muốn tuốt ngươi. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Tiểu Gia Phi lệch ra cái đầu nhìn hắn một cái, không có để ý hắn, đột nhiên nhảy lên lên một cây đại thụ, siêu siêu siêu vài cái, lập tức nhảy lên đến ngọn cây. Mộ Thiên Tuyết ngửa đầu nhìn lấy, lo lắng nói, có thể hay không ngã xuống. Lạc Phi bá một tiếng nhảy dựng lên, mũi chân ở tường viện trên một điểm, bay lên đại thụ, mấy cái leo, lướt lên cây đỉnh, một thanh bóp lấy Tiểu Bạch Hổ cổ, cánh tay giương lên, trực tiếp đem nó ném xuống dưới. Mộ Thiên Tuyết kinh hô một tiếng. trên mặt biến sắc, cuống quýt lướt qua đi giang hai cánh tay nghênh đón. Tiểu Gia Phi bị hù, ngao ngao thét lên. Vừa hạ xuống nửa đường, Lạc Phi đã nhảy xuống tới, lại một thanh bóp lấy cổ của nó, mang theo nó vững vàng rơi trên mặt đất. Vật nhỏ, vừa mới gọi ngươi, ngươi không nghe thấy, tìm đánh. Lạc Phi một bên nói, vừa hướng khuôn mặt nhỏ của nó rút một bàn tay. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết vội vàng đi qua đoạt lại, ôm vào trong lòng, ôn nhu vuốt ve. Tiểu Gia Phi ủy khuất kêu, mắt liếc thấy cái kia bạo lực cuồng. Lạc Phi thở dài một hơi, nói, thì không nên dẫn nó đi ra. Không phải vậy ban trưởng hiện trong ngực ôm chính là ta. Đến, tiểu lớp trưởng, hôn một cái, nói, đưa tới. Mộ Thiên Tuyết vội vàng ôm lấy Tiểu Gia Phi lui lại. Đến dưới đèn đường, nghiêm mặt nói, không cho phép tới. Ngao ô, Tiểu Gia Phi có chỗ dựa. Đối với hắn nhe răng trợn mắt, Lạc Phi đi qua, nâng tay lên, lại phải cho nó một bàn tay. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm. Lạc Phi cuối cùng không có dám xuống tay, dùng ngón tay điểm một cái nó cái đầu nhỏ, uy hiếp nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đợi chút nữa trở về lại thu thập ngươi. Tiểu Gia Phi lập tức thuyết phục ở Mộ Thiên Tuyết trong ngực, ngao ngao kêu. Mộ Thiên Tuyết nghiêm túc cảnh cáo nói, Lạc Phi, không cho phép khi dễ Tiểu Gia Phi, nếu không, ngươi về sau đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Cái này uy hiếp rất đáng sợ. Lạc Phi lúc này biểu thị tuân mệnh. Mộ Thiên Tuyết vuốt ve trong chốc lát Tiểu Gia Phi, nói, Lạc Phi, ngươi phát hiện không, Tiểu Gia Phi giống như trưởng thành một số. Lạc Phi nói, ở ta gia hỏa ăn tốt, đương nhiên lớn lên nhanh. Tiểu Gia Phi lập tức kêu biểu thị không tán đồng, cái này sẽ chỉ khi dễ hắn hỗn đản căn bản cũng không biết. Muốn không phải vĩ đại gia tỷ, nó đã sớm chết đói hoặc là dinh dưỡng không đầy đủ chết mất. Gia tỷ thế nhưng là mỗi tuần đều cho nó một khỏa yêu đan ăn đây. Nó hiện tại thân thể vô cùng tốt, thể bên trong lực lượng dồi dào. Tất cả đều là gia tỷ công lao đâu. Gia tỷ mới là chủ nhân của nó. Hỗn đản này chỉ liền sẽ khi dễ nó, còn chiếm nó tiện nghi. Mỗi lần đều ép buộc nó cùng nhau tắm rửa, còn dùng cái kia giữ tợn đồ vật hù dọa nó, nói muốn quất chết nó. Đáng giận, thôi biến thái. Lạc Phi, hồi phục Nhan Nhan sao? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Lạc Phi lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tin nhắn. Đồng đại tiểu thư lại phát tới tin tức. Hồi trả lời, ta nói rõ muộn đi. Ta hỏi nàng có thể hay không mang theo ban trưởng cùng một chỗ. Nàng vừa mới hồi phục nói, nàng cha mẹ sẽ tức giận. Lạc Phi một mặt bất đắc dĩ. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, nói, Lạc Phi, ngươi làm gì muốn như vậy nói? Người ta cha mẹ muốn gặp ngươi, ngươi mang theo ta làm gì? Như thế sẽ chỉ làm sự tình biến phức tạp hơn. Đêm mai chính ngươi đi, thật tốt giải thích rõ ràng. Đoán chừng cũng giải thích không rõ ràng, dù sao đều đã gạo nấu thành cơm. Lạc Phi ủy khuất nói, chỗ nào gạo nấu thành cơm rồi? Ta căn bản cũng không có động Nhan Nhan đồng học. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sâu kín nhìn lấy hắn nói, đã ngủ ở cùng một chỗ, mặc kệ động không nhúc nhích, đều xem như động. Lạc Phi, loại chuyện này, ngươi càng ngụy biện, thì càng không giống cái nam nhân, biết không? Lạc Phi cúi đầu nói, tốt a, ta không cãi chày cãi cối. Mộ Thiên Tuyết nói, vậy ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nghĩ được chưa? Lạc Phi ôm đầu nói, nghĩ đến cũng nhức đầu, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta sợ nói quá cứng ngắc, Nhan Nhan mụ mụ sẽ trực tiếp tay xé ta. Nhưng nếu như ta không nói rõ ràng, lại có càng nhiều phiền phức. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, Lạc Phi, Nhan Nhan mụ mụ cần phải chướng mắt ngươi đi. Ta không phải nói ngươi không đủ ưu tú, mà chính là cảm thấy bọn họ như thế gia đình cần phải yêu cầu rất cao. Lạc Phi ánh mắt sáng lên, nói, ban trưởng có ý tứ là nói ta có thể từ Nhan Nhan mụ mụ ra tay. Nhan Nhan mụ mụ còn thật chướng mắt ta, không chỉ một lần cảnh cáo ta để cho ta rời xa nhà nàng Nhan Nhan. Mộ Thiên Tuyết nói, Nhan Nhan mụ mụ chướng mắt ngươi, nhưng là lại cảm thấy ngươi chiếm Nhan Nhan tiện nghi, Nhan Nhan lại yêu thích ngươi, cho nên tâm lý rất mâu thuẫn, đúng không? Lạc Phi gật đầu nói, cần phải là như vậy. Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, nói, khả năng này muốn nhìn ba ba của nàng ý kiến, nếu như ba ba của nàng cũng chướng mắt ngươi. Lạc Phi gật đầu nói, ban trưởng, ta hiểu được, đêm mai ta phải tất yếu để ba ba của nàng chướng mắt ta. Ba ba của nàng là Dương Cầm gia, đến lúc đó có thể muốn để cho ta đàn piano, ta tùy tiện đánh vài cái là có thể. Ba ba của nàng cần phải ưa cao tư chất người. Ta, Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết nghiêm túc nhìn lấy hắn nói. Ngươi làm như vậy, Nhan Nhan sẽ rất thương tâm. Nàng là biết cách làm người của ngươi. Lạc Phi dừng một chút, nói, ban trưởng, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, nói, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Hai người lâm vào trầm lặng. Mộ Thiên Tuyết ngồi xổm xuống, tiếp tục tuốt mèo, meo. Đúng vào lúc này, bên cạnh bồn hoa trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc, tiếng mèo kêu. Lập tức, một đạo thanh âm quen thuộc đi ra, nhưng đi đến nửa đường, đột nhiên lại ngừng lại. Hai con mắt kinh nghi bất định nhìn lấy Mộ Thiên Tuyết trong ngực vật nhỏ. Tiểu Bạch Hổ cũng nhìn lấy nó, lập tức ánh mắt sáng lên, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra 10 phần xâm lược tính. Mèo ô, mèo rừng nhỏ lập tức kêu thảm một tiếng, bị hù lông dựng lên, xoay người bỏ chạy vô ảnh vô tung. Đây chính là huyết mạch áp chế sao? Cách xa như vậy, thì vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Lạc Phi giận dữ nói, ban trưởng cũng là có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ người a. Mộ Thiên Tuyết tức giận đem Tiểu Bạch Hổ nhét vào trong ngực của hắn, đứng người lên đuổi theo cái kia mèo rừng nhỏ. Áy náy hô, con mèo nhỏ, đừng sợ, so với có nhà Tiểu Bạch Hổ, nàng tự nhiên càng thêm thương tiếc không nhà để về mèo rừng nhỏ. Thế nhưng là cái kia mèo rừng nhỏ đã bị dọa cho bể mật gần chết, đã sớm trốn vô ảnh vô tung. Mộ Thiên Tuyết đứng tại bồn hoa trước, than thở, mặt mũi tràn đầy áy náy. Lạc Phi vỗ vỗ trong ngực Tiểu Bạch Hổ đầu, đem nó thả trên mặt đất. Nói, Gia Phi, đi, đem vừa mới cái kia mèo rừng nhỏ bắt trở lại. Muốn sống, Tiểu Bạch Hổ lập tức ánh mắt sáng lên, xem ra rất hưng phấn. Mộ Thiên Tuyết quay đầu, đang muốn nói chuyện, Tiểu Bạch Hổ, siêu, một tiếng lao ra ngoài, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mộ Thiên Tuyết biến sắc, hoảng hốt vội nói, Lạc Phi, Tiểu Gia Phi muốn là chạy làm sao bây giờ? Lạc Phi đứng lên nói, nó muốn là chạy, cái kia nó không may, cũng không phải mỗi người cũng giống như ta thiện lương như vậy. Cùng nó ăn một dạng đồ vật, dùng một dạng nước tắm. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trước mặt hắc ám, lo lắng, Lạc Phi từ phía sau ôm nàng eo nhỏ nhắn nói, ban trưởng, đừng lo lắng, Tiểu Gia Phi nếu quả như thật muốn tự do, ta thì cho nó, dù sao có yêu quái huyết mạch dưỡng trong nhà, kỳ thực ta cũng rất sợ hãi, sợ nó có một ngày thương tổn Lạc Gia Gia. Mộ Thiên Tuyết sâu kín thở dài một hơi, ai ngờ không tới 5 phút, quen thuộc tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Tiểu Gia Phi trong miệng ngậm cái kia mèo rừng nhỏ, bước đi như bay, siêu, một tiếng từ trong bóng tối chạy ra, đột nhiên nhảy lên, vững vàng ngừng rơi vào trước mặt hai người. Mộ Thiên Tuyết vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem cái kia hoảng sợ co quắp mèo rừng nhỏ từ trong miệng nó cầm xuống dưới. Mèo rừng nhỏ toàn thân run lẩy bẩy, xốp mềm bất lực, lại là lông tóc không tổn hao gì. Mộ Thiên Tuyết đau lòng đem nó ôm vào trong ngực vuốt ve. Lạc Phi sờ lên Tiểu Gia Phi đầu, cho nó một cái khích lệ. Không tệ, đợi chút nữa trở về, ban ơn ngươi cho ta làm ấm chân túi. Ngao ô. Tiểu Gia Phi lập tức thử lấy răng nanh, dữ dằn mà tỏ vẻ bất mãn của mình. Mộ Thiên Tuyết gặp mèo rừng nhỏ bị hù thực sự quá đáng thương, đành phải đi qua bồn hoa, đem nó thả trên mặt đất, để nó rời đi. Mèo rừng nhỏ tại trên mặt đất run rẩy trong chốc lát, mới xoay người, há miệng run rẩy rời đi. Tiểu Gia Phi còn muốn đuổi theo, Bị Lạc Phi một thanh nắm chặt, Mộ Thiên Tuyết đi tới ôm lấy Tiểu Gia Phi, vui vẻ nói, Tiểu Gia Phi, tốt, nói, dùng đầu đi lêu lỏng một chút nó cái đầu nhỏ. Lạc Phi gặp Ban bộ dạng như thế ưa thích cái này Tiểu Bạch Hổ. Nói, Ban trưởng, hiện tại ngươi ba ba cũng không có ở nhà. Một mình ngươi nhà rất cô đơn. Không bằng liền đem Tiểu Gia Phi ôm trở về đi. Tiểu Gia Phi nghe xong, giơ lên đầu, Mộ Thiên Tuyết có chút tâm động, lại lo lắng nói, Lạc Phi, Tiểu Gia Phi là tỷ tỷ của ngươi, ta sợ nàng sẽ không cao hứng. Lạc Phi cười nói, không có chuyện gì, Lạc Gia Gia căn bản cũng không ưa thích nó. Mỗi lần trở về, liền nhìn cũng không nhìn nó liếc một chút, coi nó là thành không khí. Tiểu Gia Phi lập tức ngao ô kêu một tiếng, tức giận phi thường lắc đầu, biểu thị không phải như thế. Mộ Thiên Tuyết còn có do dự lúc, Tiểu Gia Phi đột nhiên từ trong ngực nàng nhảy dựng lên. Sau khi hạ xuống, siêu, một tiếng thoát đi, lướt vào tiểu khu, ở cửa tiểu khu nhìn hai người liếc một chút, nhanh chóng chạy trốn đi vào. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, nói, ngươi nhìn, Tiểu Gia Phi căn bản cũng không thích ta. Nó không muốn rời đi các ngươi. Lạc Phi ôm lấy nàng nói, không có việc gì, nó không thích Ban trưởng, ta thích Ban dài đáng yêu như thế, con vật nhỏ kia là cái cho nên ghen ghét. Mộ Thiên Tuyết cười khúc khích, ở dưới ánh trăng mỹ chọc người. Lạc Phi đem nàng đặt tại cột đèn đường trên, hôn lên miệng nhỏ của nàng, hôn môi trong chốc lát có chút khó chịu, cắn lỗ tai của nàng nói, Ban trưởng, người trong nhà không ai, chúng ta đi ngươi trong nhà a. Mộ Thiên Tuyết bị hắn thân toàn thân như nhũn ra, mơ mơ màng màng, nhưng còn duy trì vẻ thanh tỉnh. Không được, ngươi muốn là dở trò xấu. Lạc Phi hôn hít lấy cổ của nàng nói khẽ, không mấy chuyện xấu, cũng là muốn ôm Ban trưởng nằm một hồi. Mộ Thiên Tuyết toàn thân xốp mềm, chính đang do dự lúc, Lạc Phi đột nhiên cảm thấy tay máy Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Muộn như vậy, ai sẽ gửi nhắn tin đâu? Mỹ Y học tỷ, Lạc Phi lập tức từ trong túi móc ra điện thoại di động. Nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, lại là Lạc Gia Gia gửi tới. Chỉ có hai chữ, trở về, Lạc Phi đành phải buông ra Ban trưởng. Nói, Ban trưởng, không được thì thôi, vậy ta trở về, ngày mai gặp. Mộ Thiên Tuyết bờ môi giật giật, muốn nói điều gì, lại không có nói ra. Gật đầu nói, ngày mai gặp. Lạc Phi quay người rời đi, ở cửa tiểu khu lại phất phất tay, nói, Ban trưởng, mau trở về đi thôi, bên ngoài lạnh, nhớ đến muốn ta. Mộ Thiên Tuyết cười nói, người cũng muốn nhớ đến muốn ta. Nói xong, vẫy tay, cười rời đi, đi lại nhẹ nhàng, tâm tình cũng biến vui vẻ. Lạc Phi ở trong tiểu khu hô vài tiếng Tiểu Gia Phi, gặp con vật nhỏ kia chưa hề đi ra. Đành phải lên lầu, lại phát hiện cửa đã mở ra, mà vật nhỏ đã nằm ở trên ghế salon, đang lạnh lùng nhìn hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, vào nhà cởi bỏ giày. Hẳn là Lạc Gia Gia mở cửa đi, nhà đầu kia lại còn sẽ đơn độc vì Tiểu Gia Phi lên mở cửa. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao đi, hắn đi qua gõ xuống cửa, nói, Lạc Gia Gia, ta trở về, có chuyện gì sao? Bên trong truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm, không có việc gì, đi ngủ. Lạc Phi do dự một chút, nói, tối nay không cần ta ngủ cùng sao? Bên trong không tiếp tục đáp lại, Lạc Phi không có nói thêm nữa, lập tức rời đi. Đi qua ghế sofa lúc, Tiểu Gia Phi nhếch nhếch miệng, một bộ tức giận bộ dáng, vậy mà muốn ném đi nó, đáng giận nam nhân. Lạc Phi một thanh nắm chặt nó, đem nó mang vào phòng vệ sinh, rửa sạch sạch sẽ về sau, đem nó mang vào phòng, ném vào trên giường, hung tợn nói, vật nhỏ, dám chừng ta, tối nay ngủ ngươi. Tiểu Gia Phi lập tức bị hù run lẩy bẩy, trong miệng ngao ô cầu xin tha thứ. Lạc Phi không để ý tới không hỏi nó, cởi quần áo dép lê, lên giường, dùng chân bước lên đầu của nó cùng mặt, sau đó nằm xuống. Đem nó ôm vào trong lòng, trong đầu nghĩ đến sự tình, làm như thế nào để Mỹ Y học tỷ trở về đâu. Đêm mai cái kia ứng đối như thế nào Đồng đại tiểu thư cha mẹ đâu? Làm như thế nào cấu kết lại vị kia thượng quan đại tiểu thư? Giải trừ trên thân ma chú đâu? Vấn đề một cái tiếp một cái. Khó a, tiểu gia phi co quắp tại trong ngực hắn, không dám dãy dụa, sinh khí trong chốc lát, liền sột soạt ngủ thiếp đi. Lạc phi lại nằm trong chốc lát, không có chút nào buồn ngủ. Hắn đem tiểu gia phi lấy ra, ngồi dậy, từ chữ vật cột bên trong lấy ra xuất quỷ nhập thần bí tịch. Nhìn trong chốc lát, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tĩnh tâm. Rất nhanh, một đạo mơ hồ hư ảnh từ đỉnh đầu hắn chui ra. Lảo đảo bay lên, tiểu gia phi tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang, mở to hai mắt, lạc phi hồn phách xuất khiếu. Trong phòng phiêu đãng trong chốc lát, cảm thấy không gian quá nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí từ cửa sổ bay ra ngoài. Cảm thụ được phía ngoài gió đêm cùng ánh trăng. Hắn cảm giác đặc biệt dễ chịu. Phiêu phiêu đãng đãng tiếp tục hướng phía trước, ở toàn bộ tiểu khu du đãng lên. Nguyên lai đây chính là cô hồn dã quỷ cảm giác a. Cảm giác không tệ, tiểu gia phi gặp hắn hồn phách rời đi, thân thể ngồi tại nguyên chỗ bất động, vội vàng xích lại gần, duỗi ra móng vuốt đụng đụng, gặp hắn không có phản ứng gì, lập tức hưng phấn lên. Báo thù rửa nhục, tiểu gia phi nhảy lên bờ vai của hắn. Dùng móng vuốt chụp mặt của hắn cùng miệng, chụp trong chốc lát, lại đem cái mông xoay đi qua, ở trên mặt hắn đi lêu lỏng, hung hăng làm nhục hắn, làm nhục trong chốc lát, lại nhảy đi xuống, muốn cho hắn mấy cái móng vuốt, lại sợ lưu lại dấu vết, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắn phía dưới, cắn rơi hắn, ngạch, sẽ bị đánh chết a, cắn rơi hắn, vẫn là tạm biệt, gia tỷ sẽ giết chết ta. Cắn rơi hắn, được rồi, không có thâm cừu đại hận gì, vậy liền cắn một nửa đi, ngạch, vẫn là sẽ bị đánh chết đi. Tiểu bạch hổ lâm vào cực độ xoắn suýt bên trong, lạc phi ở trong tiểu khu phiêu đãng trong chốc lát, cảm thấy thần hồn càng phát ra cường tráng, lại tiếp tục hướng phía trước, trôi hướng một cái khác tiểu khu. Đột nhiên, hắn nhìn đến một đạo hắc ảnh phiêu phiêu đãng đãng từ bóng cây bên trong đi ra. Trôi hướng một nhà ở cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng đi vào. Lạc phi lập tức đi theo, dán tại cửa sổ xem xét. Bóng đen kia hai mắt tinh hồng, bộ dáng dữ tợn, hẳn là một cái tiểu quỷ. Trong phòng ánh sáng tối tăm, màn cửa ở giữa lộ ra một cái khe hở, vừa tốt có thể nhìn đến tình huống bên trong. Một tên thanh niên chính ngồi trước máy vi tính nhìn lấy điện ảnh. Cái kia tiểu quỷ ngồi xổm ở thanh niên trên bờ vai. Tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên đầu. Lập tức thân hình biến ảo. Vậy mà biến thành cả người đoạn xinh đẹp nữ tử. Ghé vào thanh niên trên lưng ngọ nguậy. Thanh niên kia nhìn đến trong màn hình xuất hiện một nữ tử. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hầu kết giật giật. Sau đó hắn đóng lại điện ảnh. Mở ra ổ e bên trong cặp văn kiện. Ấn mở một cái khác điện ảnh. Hắn mang lên trên tai nghe, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm màn hình. Hắn từ bên cạnh giật khăn giấy, một cái tay duỗi xuống dưới, mặt mũi tràn đầy phấn khởi biểu lộ. Mà lúc này, cái kia tiểu quỷ biến ảo nữ tử, nửa người đã chui vào phía sau lưng của hắn, còn tại dùng lực ngọ nguậy. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Lạc Phi nhìn lấy tình cảnh này, đột nhiên nghĩ đến trên sách giới thiệu. Quỷ phân nhiều loại, trong đó có không có vô ý thức quỷ, cũng có ác quỷ, tham quỷ, muốn quỷ, thậm chí là hút linh khí sinh ra linh trí có thể tu luyện linh quỷ. Trước mắt cái này quỷ, hiển nhiên là hại người muốn quỷ, câu lên người một loại nào đó dục vọng. Người ở trong dục vọng trầm luân, nó thì hút lấy những dục vọng kia, người càng ngày càng suy yếu, mà hắn thì càng ngày càng cường tráng. Còn có tham quỷ, câu lên người tham lam, khiến người ta càng ngày càng tham lam, càng ngày càng vặn vẹo. Ác quỷ thì là trước người nhận cực lớn oan khuất hoặc là trước khi chết lòng có oán hận. sau khi chết hóa thành ác quỷ, khắp nơi hại người, khiến người ta phạm phải các loại không thể tha thứ tội ác, hoặc là trực tiếp nhiễu loạn tâm trí của con người, khiến người ta xảy ra tai nạn xe cộ, nhảy lầu, tự sát. Chờ một chút, thân thể càng suy yếu, càng tà ác, càng dễ dàng bị cái này chút tiểu quỷ mê hoặc, mà thể chất cường đại người, hoặc lòng mang chính nghĩa, một cách tự nhiên mang theo một cỗ cường đại khí huyết cùng chính khí. Cái này chút tiểu quỷ căn bản cũng không dám tiếp cận. Lạc Phi lại nhìn trong chốc lát, quay người rời đi, ở trong tiểu khu phiêu đãng trong chốc lát, thấy được không ít cô hồn dã quỷ. Chính muốn trở về lúc, đột nhiên gặp mấy cái đạo bóng đen từ đại thụ bên trong lao ra, đem hắn bao vây lại. Đúng là năm cái ác quỷ. Những thứ này ác quỷ tựa hồ coi hắn là thành đồng loại. Hơn nữa còn muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ thôn phệ hắn. Lạc Phi cảm giác tự thân âm hồn suy yếu, không cách nào chiến đấu, nơi nào còn dám giao phong. Lập tức phiêu phiêu đãng đãng chạy trốn. Năm cái ác quỷ gương mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt, theo đuổi không bỏ. Lạc Phi nhanh chóng chạy đến tiểu khu, trốn vào lầu tòa nhà. Ở từ cửa sổ chui tiến gian phòng lúc, nhìn đến thân thể của mình khoanh chân ngồi ở trên giường. Phía dưới đồ vật từ trong quần bên cạnh thoát khốn mà ra. Tiểu bạch hổ chính phốc phốc phốc đối với nó phun ngụm nước. Một bộ chuẩn bị dùng miệng bộ dáng. Lạc Phi bị hù run lên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Nhào tới, tiểu bạch hổ gặp hắn đột nhiên trở về, bị hù lông tóc dựng lên, từ trên giường nhảy dựng lên. Đồng thời, cái kia năm cái ác quỷ khí thế hung hăng đuổi vào. Tiểu bạch hổ xem xét, lập tức ánh mắt sáng lên, nuốt một ngụm nước bọt, ngào ô một tiếng nhào tới. Gió cuốn mây tan, mở miệng một tiếng, trong nháy mắt, năm cái ác quỷ vậy mà đều bị tiểu bạch hổ nuốt vào trong miệng. Chết oan chết uổng, tiểu bạch hổ đánh ợ một cái, đứng tại trên bệ cửa sổ, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem bên ngoài. Bụng có quang mang sáng lên, thoải mái híp mắt, Lạc Phi hồn phách trở về cơ thể, lại thích ứng thêm vài phút đồng hồ, mới mở mắt ra, đem phía dưới đồ vật nhét đi vào, đột nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn, tiểu bạch hổ ngao ô kêu một tiếng, lập tức nhảy ra cửa sổ, nhảy lên ban công, trốn đến Lạc Gia Gia bên kia trên bệ cửa sổ. Lạc Phi cảm giác thật ngứa, sợ nhiễm vi khuẩn. Vội vàng xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh. Ngào ô, tiểu bạch hổ ở bệ cửa sổ đáng thương kêu, móng vuốt đào lấy pha lê. Trong phòng, ánh đèn vẫn như cũ lóe lên. Lạc Gia Gia dựa vào trên giường, an tĩnh xem sách. Đối với ngoài cửa sổ động tĩnh, tựa hồ không có nghe thấy. Lạc Phi tắm rửa, về đến phòng, không tiếp tục để ý tới con thú nhỏ kia, tiếp tục xem xuất quỷ nhập thần bí tịch. Càng xem càng cảm thấy quyển bí tịch này không tệ. Không chỉ có tu hồn công pháp, còn có giới thiệu các loại quỷ quái, cùng ngự quỷ công pháp. 3 giờ sáng, hắn mới thu hồi sách, nằm xuống ngủ. Tiểu Gia Phi nhảy trở về, gặp hắn ngủ về sau, mới nhảy vào phòng, nhảy lên giường, chui vào chăn mền của hắn bên trong. Bên ngoài lạnh lắm, tuy nhiên gia hỏa này rất chán ghét, rất bạo lực. Nhưng ít ra là ấm áp. Nó chui a chui, chui được lồng ngực của hắn, ghé vào chỗ đó, nhắm mắt lại, rất nhanh liền sột soạt ngủ thiếp đi. Nửa canh giờ sau, nó đột nhiên mở hai mắt ra. Cửa gian phòng im ắng mở ra, một bóng người đi đến, vén chăn lên, nhìn nó liếc một chút. Nó run lẩy bẩy, ngoan ngoãn lên nhảy xuống giường. Lạc Phi quần áo bị xốc lên, lộ ra phía sau lưng. Tiểu Gia Phi ngẩng đầu nhìn lại, gia hỏa này trên lưng tựa hồ xuất hiện một khỏa kỳ quái chấm đen nhỏ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.